khách quan, không thể được. Chương 40, góc chuyện audio.com. Được mời rượu, Hồ Nhất Hạ lại không dám nuốt, bắt đầu uống chút chút. Chiêm Diệc Dương ở đối diện chống cằm nhìn cô, Hồ Nhất Hạ hơi không xác định là tác dụng của rượu cồn hay là đôi mắt không hề chớp của anh khiến cho mình say. Điện thoại anh để trên bàn bắt đầu rung. Chiêm Diệc Dương quay xem người gọi, không để ý. Hồ Nhất Hạ đưa mắt nhìn lại anh, còn nói: "Đớ, anh làm gì không nhận?" Lúc này anh mới không cam không nguyện nghe. Đối phương tựa hồ rất gấp, thanh âm rất lớn, cả Hồ Nhất Hạ cũng nghe người nọ đang nói cái gì. Chú Dễ cũng bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi, cậu trốn đi đâu? Mau trở về hội trường chính đi. Chiêm Diệc Dương, sẽ tới, nói xong lại, trực tiếp tắt máy. Hồ Nhất Hạ say lảo đảo chuẩn bị đứng dậy, bị anh tiếp. Được, Hồ Nhất Hạ nấc rượu. Không qua, toàn bộ đáp án của anh viết ở trên gương mặt đạo mạo. Ngang nhiên, Hồ Nhất Hạ chà chà lỗ mũi ngồi trở lại, thở dài, trong lòng nghĩ. Quỷ nói láo. Ánh mắt Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt xẹt qua mặt của anh, hiện tại anh chạy tới trường hợp rất có thể mất khống chế, nói láo mới là phương pháp tốt cho cả hai, hiểu, kỳ quái, mình đang nghĩ cái gì anh cũng biết còn không để cho người ta sống sao. Hồ Nhất Hạ không cam lòng bĩu bĩu môi cúi đầu. Hớp một ngụm rượu, người mù đều có thể nhìn ra ngoài gái Tây già không mấy vui lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy hai ta, trong mắt cô ta liền có ba chữ cầu nam nữ. Em dễ dàng sao, vì ăn miếng thịt bò bít tết của cô ta còn phải chịu ánh nhìn gian trá của cô ta. Chấm, anh cười cười, cười cái gì cười, không cẩn thận lượm đồ người. Ta đã dùng, mi biết lão nương tổn thương cỡ nào không? Nói xong, vẫn thật là đau buồn, Hồ Nhất Hạ lại uống một ngụm lớn. Rượu vào nỗi buồn càng sầu hơn, cô còn chưa kịp cảm thấy buồn, anh lại trộm rót đầy ly. Bộ dạng cô mím môi muốn khóc lại không khóc hơi tức. Cười, Chiêm Diệc Dương bất giác cười ra tiếng. Em biết anh sớm hơn cô ấy. Lúc em yêu anh, cô ấy đã sớm thành phụ nữ của anh. Em không cần phải tự trách. Hồ Nhất Hạ làm bộ muốn đập ly rượu lên bàn, xem ra rất tức giận. Xem anh xem, lại gạt em. Thứ nhất, năm ngoái em mới biết. Thứ hai, con mắt nào anh nhìn thấy em yêu anh. Nói láo phải có kỹ thuật chút, em còn tỉnh không dễ lừa gạt. Chiêm Diệc Dương nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, cũng không phá vỡ. Vậy chúng ta liền làm một đôi cầu nam nữ đi cũng thật không tệ. Hồ Nhất Hạ nghe liền lắc đầu, ngón tay chỉ vào ót của anh từng cái. Người trẻ tuổi tam quan, một, bất chính này, tại sao? Có thể, đáng tiếc chưa nói xong đã bị Chiêm Diệc Dương cắt. Đứt, đây là mấy, giơ lên hai lư ở trước mặt cô. Hồ Nhất Hạ thật là nhìn không rõ, cố trấn tĩnh bắt lại cổ tay anh không cho anh động, do dự hồi lâu. Ba, không đúng, hai, Chiêm Diệc Dương tựa hồ hơi thất vọng, rút đi ly rượu còn ít trong tay cô, đổi thành ly lớn, lại rót đầy cho cô. Hồ Nhất Hạ không rõ chân tướng, thấy cái ly trở nên to lớn, mắt cũng sáng lên, siêu siêu đổ đổ nghiêng qua nửa người, hài lòng vỗ vỗ đầu của anh, ừ, thật biết nghe lời. Tóc Chiêm Diệc Dương bị cô vò rối, vẫn giữ vững nụ cười nhìn cô, thỉnh thoảng thay cô rót đầy. Rất nhanh Hồ Nhất Hạ liền gục, vẫn không nỡ để ly rượu xuống, tựa vào trên cánh tay mình, mím môi uống một chút, mê mê hồ hồ. Nghe được anh tựa hồ muốn nói, em không phải luôn khoác lác trí nhớ mình. Tốt, góc chuyện audio.com, chuyện mới 6 năm mà thôi, sao em đã quên mất không còn một mống. Hồ Nhất Hạ xác định mình nghe lầm, nên không để ý, sau đờ liền nghe được câu, hứa Phương Chu trở lại. Hứa Phương Chu, sợi dây trong tiềm thức bị kích thích rồi, Hồ Nhất Hạ đột nhiên hơi hốt hoảng, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh. Chẳng biết tại sao, anh ở đối diện bởi vì loại phản ứng này của cô, mà mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng qua mấy giây ngắn ngủn, Hồ Nhất Hạ sớm quên tại sao phải vừa rồi mình lại lo âu luống cuống, chỉ ngây ngô cười với anh, không khách khí nâng ly rượu giao cho anh, rót đầy vào cho ra. Chiêm Diệc Dương lạnh lùng nhận lấy ly rượu của cô, cũng không phải giúp cô rót rượu, mà là thả cái ly qua một bên, đứng dậy đi vòng qua phía bên cô, dìu cô lên, đi thôi. Hồ Nhất Hạ bị dẫn rời đi bàn ăn, lưu luyến quay đầu lại, say nên không thấy rõ cái ly rốt cuộc bị giấu chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là đưa tay lấy chai rượu, nhưng vô luận cô đưa tay thế nào cũng với không tới chai rượu kia, ngược lại bị người nào đó dùng lực lượng không cho chống lại dẫn đi càng lúc càng xa. Tình huống thế nào? Hồ Nhất Hạ mê hoặc cúi đầu, nhìn thấy cánh tay của người khác đang vòng ngang hông mình, lúc này mới phản ứng được. Cô thiếu chút nữa đã giãy giụa, nhưng lúc này bên tai vang lên thanh âm mềm mại. Ngoan, dẫn em đến một chỗ chơi vui hơn. Thật là dễ nghe, Hồ Nhất Hạ mê mẩn si ngốc ngẩng đầu theo nguồn gốc thanh âm, gương mặt trước mắt này, vừa nhìn liền khiến người khác đặc biệt muốn ăn, Hồ Nhất Hạ liếm liếm miệng, Chiêm Diệc Dương chỉ thấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô, giống như lưỡi rắn bụng dạ khó lường, sắc màu đỏ tươi trên môi nguy hiểm lại. Hấp dẫn, chưa kịp phản ứng, cô đã đưa tới. Môi của cô ở lưu luyến trên gáy một phen, tựa hồ rất hài lòng xúc cảm như vậy, cô cười. Khanh khách, tình huống này lúc trước Chiêm Diệc Dương đã gặp gỡ hai lần, hôm nay sớm có chuẩn bị, một tay vững vàng bắt lấy hai cổ tay cô. Tránh cho cô ở trên cao diễn, khi trộm đào, làm cho người ta không nói được lời nào, một tay kia vòng chắc bả vai cô, nhanh chóng mang cô rời đi. Người phụ nữ này lúc say rượu giàu hoạt hơn khi tỉnh. Nhiều lắm, Chiêm Diệc Dương vừa không l liền bị cô tránh thoát, muốn cô chờ. Lại bị cô vững vàng ôm cổ, muốn đẩy tay của cô ra, bất đắc dĩ cô say liền. Thay đổi thành kinh công, hơi sức lớn đến một người đàn ông như anh cũng xém bị. Làm cho xiềng niềng, lúc này bọn họ cách hội trường chính không tới trăm. Thước người điều khiển chương trình vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đắm chìm. Ở trong ấm áp an tĩnh, Chiêm Diệc Dương hơi cố kỵ, động tĩnh không dám quá lớn, cô lại hồn nhiên không biết đưa cầm cọ mặt anh. Miệng thơm, thơm, anh không chịu đi vào khuôn khổ, Hồ Nhất Hạ cau mày la. Lớn, thơm một cái, vừa kêu, liền như ném vào trong nước nhất thời nổ ra. Một đống tiếng kinh ngạc, khách không rõ chân tướng đều bắt đầu nhìn chung. Quanh tìm kiếm nguồn gốc thanh âm, Hồ Nhất Hạ không hôn được miệng chết sống không chịu, đi, đầu óc luôn luôn vận chuyển thật nhanh của người khác hôm nay cũng hơi lực. Bất tòng tâm, dưới tình thế cấp bách Chiêm Diệc Dương chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, thân hình cao lớn giống như tấm lá chắn, giấu người phụ nữ này. Trước người mình, Chiêm Diệc Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn, miệng của cô. Lại như một lỗ hút nhỏ, vừa hôn vừa gặp, nhiệt tình cực kỳ. Vừa mút còn vừa dầm, góc chuyện audio.com, gì, dáng vẻ hết sức thỏa mãn. Cho đến khi cô tận hứng rồi, miệng hai người cũng hơi sưng, cô rốt cuộc nghe lời Chiêm Diệc Dương mang cô đi, cô cũng không phản kháng nữa, chỉ len lén lau nước miếng trên môi lên cổ áo anh. Chưa đi hai bước cô tựa như đột nhiên phát hiện miền đất mới, hưng phấn đến lông mày cũng dương lên, Chiêm Diệc Dương mơ hồ đoán được cô làm sao, vừa mới chuẩn bị ngăn cản cô đã hướng về phía sau lưng, mạnh mẽ phất tay kêu, thì gái Tây giả, màn, reality show, ướt át này, xa không có kết thúc. Chiêm Diệc Dương quẹo xe vào cửa chính cục dân tránh, dừng xe nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra dung nhan. Tóc của anh rối loạn, mặt bị cao chày, nút cài áo sơ mi bị tháo hai cái, trên cổ lộ ra một dấu môi son và hai dấu răng, trên cánh tay còn có nước miếng của cô. Thật may là nhờ anh thề bảo vệ, dây lưng vẫn còn nửa. Người dưới còn chưa có thất thủ, kinh nghiệm lần này tuyệt đối ghi lòng tạc giả. Chiêm Diệc Dương lau dấu môi son, cầm áo khoác lên mặc vào che đến nơi cổ, lúc này mới mở cửa xuống xe. Hồ Nhất Hạ vốn đang siết anh cà vạt chơi hăng say lập tức mất cả vạt, nhào tới ôm cánh tay anh, chết sống không buông. Em sẽ phụ trách với anh đừng đi. Chiêm Diệc Dương thử đẩy tay của cô ra, không có kết quả, nơi đó, anh chỉ bảng hiệu cục dân, tránh, có giường còn có rượu, nếu em không đi vào trong, thì không, giành được rồi, giường, cô một tiếng tựa hồ hơi động, lòng, cánh tay ôm anh dần dần buông ra, đáng tiếc một giây kế tiếp cô liền đổi ý, nhào tới trong ngực anh lần nữa. Em không muốn giường ngủ, em muốn ngủ với anh. Chiêm Diệc Dương than thở rồi. Anh ngủ giường, em ngủ với anh, vậy có thể chứ, vậy cũng được. Cô rốt cuộc hài lòng, cười ha hả ngã lên bả vai anh, bộ dạng như ác bá cường đoạt dân nữ, nói một chữ liền điểm chóp mũi anh một cái. Lát nữa phải phục vụ ra thật tốt, biết không, mặc ra hưởng dụng. Chiêm Diệc Dương đáp, thật hài hước. Cô xuống xe lôi kéo anh đi, lại không chút lảo đảo. Chỉ có hai má hơi hồng và khắp người đầy mùi rượu đang nhắc nhở. Đây là một người phụ nữ đã say mềm, Chiêm Diệc Dương cảm thấy thần kỳ, người khác cảm thấy ngạc nhiên, điền giấy, chờ chụp hình. Hồ Nhất Hạ thủy chung dính vào trên người anh, bất mãn lầm bầm. Đây là khách sạn tồi tệ nào, vào ở còn phải chụp hình phiền toái như vậy. Nhân viên làm việc đoán chừng là lần đầu gặp cô dây. Chú dễ như vậy, phát số rồi, ánh mắt hoài nghi vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bọn họ. Cô mới vừa uống rượu say ở lễ đính hôn. Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt cười một tiếng, vừa giải thích vừa cẩn thận từng ly từng tí nhấn đầu Hồ Nhất Hạ lên vai của mình. Say đó cô tham lam cười, đôi môi dày xéo từ gò má đến xương quai xanh của anh, say sưa. Nhân viên làm việc cảm thấy người đàn ông này cưng, chiều bạn gái đến mức tận cùng, quan sát anh, trong mắt thậm chí mang theo vài phần thưởng thức, mới vừa đính hôn liền kết hôn à, Chiêm Diệc Dương chỉ cười không nói. Người trẻ tuổi này càng nhìn càng đáng yêu, nhân viên làm việc hoàn toàn lưu tâm đối với hôn sự này, hay đợi cô ấy tỉnh rượu. Rồi làm cô dâu mà say thành như vậy, chỉ mặt đỏ bừng của Hồ Nhất, hạ đến lúc cô tỉnh sợ là sẽ tức giận, còn chưa đợi Chiêm Diệc Dương mở miệng, cô gái say trong ngực đã quả quyết cự tuyệt, tôi không muốn chờ, ngay bây giờ, hơn nữa, tôi không có say. Một lát sau, hai người cầm giấy hôn thú đỏ ao cùng góc chuyện audio.com, nhau đi, nhân viên làm việc đưa mắt nhìn bọn họ xuống lầu, vừa lắc đầu vừa than thở, người đàn ông tài ba vậy lại lấy một cô gái điên, thật đáng tiếc a đáng tiếc. Hồ Nhất hạ hơi hôn mê, không phải nói là khách sạn 5 sao à, sao vào ở chỉ cần 9 đồng, giá phòng mà rẻ vậy, quả thật chỉ là một chỗ nhỏ ít vốn. Không phải nói có giường có rượu, sao đảo mắt anh lại, mang cô về xe rồi. Chẳng lẽ anh cũng ghét bỏ khách sạn không có cấp bậc muốn đổi chỗ khác, khách sạn mới đổi này, sao trang trí lại quen mắt vậy. Nhà để xe, thang máy, cửa chính, cửa trước, phòng khách, phòng ngủ. Cô, hình như đã tới nhiều lần, cực kỳ mấu chốt nhất là, không phải nói tốt cô ngủ với anh sao, sao anh lại đè cô. Hồ Nhất Hạ không còn hơi sức suy tư những thứ này. Thân thể rất nhức, đầu rất căng, anh còn lộn xộn, dần dần không chỉ là nhức cô. Còn thấy hơi đau, chụp anh đánh anh, gặm anh cắn anh. Không muốn, như vậy, không muốn như vậy. Vậy em muốn loại nào, như vậy, hay là như, vậy, anh rõ ràng cố ý, vừa hỏi vừa thay đổi biện pháp hành hạ cô tựa. Như quả đào mật, chất lòng trong thân thể bị anh nghiền ép không còn một mống. Thật là làm cho người tức giận. Ô, em muốn ở phía trên. Hồ Nhất Hạ chỉ nhớ rõ mình nói một câu như vậy, chí nhớ sau đó tất cả bị đụng thành mảnh vụn, tiếp theo bị cuốn vào nước xoáy cao chiều không chút dư thừa, giống như là tỉnh lại sau một giấc mơ rất dài. Hồ Nhất Hạ mở mắt ra, đầu trống rỗng giây lát, phản ứng đầu tiên đau lưng, phản ứng thứ hai nệm phía dưới thật cứng rắn, cả xương cô cũng đau, phản ứng thứ ba sao màu sắc cái nệm này giống màu da ngươi, hơn nữa còn khẽ lên khẽ xuống, thật giống người đang hô hấp. Phản ứng thứ tư, a, đây không phải là nệm, là người. Dường như còn là một người đàn ông. Phản ứng thứ năm, người đàn ông. Hồ Nhất Hạ dùng cả tay chân muốn bỏ dậy, trên lưng lại đột nhiên nhiều thêm một cái tay, dễ dàng ấn cô trở về. Vèo, một tiếng, cả khuôn mặt Hồ Nhất Hạ hướng xuống ngay mặt, hung hăng đụng lên ngực. Anh, ngũ quan cơ hồ đều bị đè cho bằng, cô xoa lỗ mũi bị đau ngẩng mặt lại đối diện đôi mắt sáng rỡ của anh, tay của anh xoa từ từ trên lưng trần của cô. Hồ Nhất Hạ ngứa đến cơ hồ cuộn thành một đoàn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải em nói muốn ở phía trên sao? Hồ Nhất Hạ ngẩn ra, tựa hồ chính mình, hình như, đúng là đã nói lời này. Cô dùng sức lắc lư đầu, miễn cho bị anh kéo chạy lệch đề tài, em không hỏi việc này. Vậy em hỏi chuyện gì? Hồ Nhất Hạ thật muốn dựng ngón giữa với người đàn ông giả vờ ngây ngốc này, nhưng cô không ngừng được mặt hồng tim đập. Em hỏi anh, cái đó của anh đến giờ còn biểu diễn trong thân thể em là sao? Lồng ngực dán chặt nhau, trừ một tầng da thật mỏng, không còn cách ngại. Chiêm Diệc Dương cảm thụ tiếng đập như sấm của trái tim cô, lúc này mới từ từ nhấc hông của cô, rút lui của anh ra, khoác khăn tắm bên hông. Anh đi chân không đến khay trà lấy khăn giấy, bà xã đại nhân của anh nói phải trả lại nỗi khổ ngủ của cô cho anh chỉ có thể làm theo. Hồ Nhất Hạ ngăn tay anh lại, nhận lấy khăn giấy tử lau một nửa. Một giây, thần kinh hậu chi hậu giác mới bị lời của anh hung hăng xúc động, cô cứng đờ không thể tưởng tượng nổi, nghiêng đầu nhìn anh, cả người hóa thân thành một dấu chấm hỏi khổng lồ. Anh nói, bà xã, góc chuyện audio.com. Chiêm Diệc Dương ôm cánh tay đứng ở bên giường, rốt cuộc chờ được phản ứng anh muốn. Nụ cười của người đàn ông này lại khó được ôn hòa, dĩ nhiên, Hồ Nhất Hạ tuyệt không cho là như thế, chỉ thấy anh kéo tủ đầu giường ra, lấy ra hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, giơ lên trước mặt cô. Là em nói sẽ, phụ trách với anh, ba chữ, giấy hôn thú, tiếp vàng. Hồ Nhất Hạ chỉ muốn đâm mù mắt của mình. Chiêm Diệc Dương thấy miệng cô động đậy lầm bầm lầu, bầu, cẩn thận mới nghe ra cô một mực lặp lại. Tại sao, đây là vì, cái gì, giống như quỷ đánh tường. Hai, anh ngồi ở mép giường nâng cầm cô lên, bộ dáng hỗn loạn của cô hết sức thú vị, anh cẩn thận nhìn. Hứa Phương Chu trở lại, không khỏi đêm dài lắm mộng, anh cũng cần luật pháp bảo đảm. Hồ Nhất Hạ sững sờ nhìn ánh mắt của anh, trong đầu chỉ nhẹ nhàng lay động một câu, cô cứ như vậy kết hôn rồi hả? 1. Tam quan, là quan điểm về thế giới, cuộc sống và tình yêu. 2. Quỷ đánh tường, là một hiện tượng chân thật tồn tại, ở một mình vào ban đêm. Hoặc vùng ngoại ô sẽ không đi ra được, giống như khi bịt mắt một con vịt trời, rồi thả lên không, nó sẽ luôn bay vòng tròn. Con người tự bịt mắt và bước đi, thẳng, cứ ngỡ là đi thẳng nhưng vẫn luôn đi vòng tròn. Ý chỉ sự tự lạc đường, cách chương.